Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là người tự do tự tại, cho tới bây giờ cũng không để ý rằng cô đã quên mất mình đã kết hôn thì tự do mong muốn của bản thân sẽ phải giảm xuống một nửa. Cho nên hôm nay hẹn Thanh Dương, cô cũng không nghĩ phải nói cho hắn biết, chỉ nghĩ rằng hắn về nhà mà không thấy cô ở đây thì chứng tỏ cô đã có chuyện đi ra ngoài. Nhưng cô không ngờ hắn lại đợi cô cùng ăn cơm, thậm chí đợi cô sắp 11 giờ. Nhưng khi cô về tới nhà, hắn không có một câu chất vấn, không có một câu trách cứ, chỉ lặng lặng dọn dẹp bát đũa. Hắn bao dung cô như vậy, sao cô không khỏi đau lòng? Được rồi, sao phải nói xin lỗi chứ? Trình Dịch Dương bỏ bát đũa xuống, vỗ nhẹ bàn tay cô. Về sau em đi ra ngoài, nhất định sẽ gọi điện nói với em một tiếng. Nếu như mà em có trở về ăn cơm, cũng sẽ nói trước cho anh biết. Về sau không có sự tình đặc biệt, em nhất định ở nhà cho anh về cùng nhau ăn cơm. Được. Trong à, cô dịu dàng gọi, mấy phần làm nũng, mấy phần xin khoan dung. Trong ngày thường, cô chưa bao giờ gọi hắn là chồng, trừ khi kích tình ở trên giường. Cho nên, chỉ cần một tiếng trong à đã khiến cho hô hấp của Trình Dịch Dương ngừng lại. Anh xoay người lại có được không? Thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa mềm, là đàn ông tất nhiên cũng không ngăn cản được thế công như vậy. Trình Dịch Dương quay lại nhìn cô, đôi mắt cô trong suốt, là lướt như sóng, nhón chân lên, khẽ hôn nhẹ lên môi hắn. Anh thật sự không đói bụng sao? Hơi thở thơm như hoa lan, phun nhẹ trên môi hắn, nóng bỏng muốn châm lửa. Hắn trầm mặc, tựa như trong mắt sâu của hắn, vẻ mặt coi như là bình tĩnh. Như vậy, để tỏ lòng áy náy của em tắm với anh, có được không? Thân thể xinh đẹp liền cọ sát vào ngực hắn, đôi vú mềm mại đầy đặn nhẹ cọ vào lòng ngực hắn. Cọ qua cọ lại trên ngực, bàn tay từ từ đi xuống, cách quần nhẹ nhàng đụng vào dục vọng đã cưng lên. Lấy tay giúp anh nha! Đưa ra đầu lưỡi phấn hồng, nhẹ liếm cằm hắn, nếm vị mặn mặn nam tính, một cảm giác khiến cô động lòng không dứt. Hay là anh thích em dùng miệng? Tay của cô cách quần vải quyến rũ trêu chọc cái vật nam tính, khiến nó ngày càng kích động cứng như sắt. Về phần dùng miệng để làm gì, tất nhiên đáp án đã rõ ràng rồi. Trình Dịch Dương đương nhiên là đồng ý, một tay bế cô lên, chạy lên lầu như điên. Nghe nói từ đó về sau, Trình Dịch Dương liền cực kỳ thích tư vị tuyệt diệu khi tắm cùng nhau của hai người. Mỗi ngày sẽ ôm kiều thê cùng nhau tắm, mà mỗi lần tắm, không đủ 2 giờ tuyệt đối không ra ngoài. Nghe nói nữa, từ đó về sau, Thầm Kiều ngày ngày ở nhà chờ chồng cùng nhau ăn cơm. Bộ dáng khéo léo kia, ngay cả người sinh và nuôi cô như mẹ cũng nói rằng không thể tưởng tượng nổi. Đây có tính là một phương diện hoàn mỹ không? Phòng làm việc yên tĩnh, gọn gàng, sạch sẽ. Trình Dịch Dương ngồi ở bên trong, cầm công văn trong tay nghiêm túc đọc. Phụ tá Trần Chí Vĩ của hắn đứng ở một bên. Hôm nay đội cảnh sát gửi tới một hồ sơ tới đây, hình như là phương đội trưởng nói tới việc liên quan người lần trước anh đã đề cập tới, chính là tên chủ ma túy. Những tài liệu mà anh yêu cầu đều ở trong đây. Hắn trưng lên một túi tài liệu, Trình Dịch Dương nhận lấy, để qua một bên. Chưa tới 3 ngày, vụ án Hứa Lập Uy sẽ phải mở phiên tòa, phương diện tài liệu tòa án liên quan. Việc này trong lòng tôi có tính toán. Đúng 9 giờ, Kiểm sát trưởng Đài Bắc Dương Hành gọi điện tới đây, hỏi anh về việc chuyển công tác, bảo anh sau khi trở lại thì gọi cho ông ấy. Trình tiên sinh, anh thật không nghĩ tới chuyện về Đài Bắc sao? Trước đó Dương tiên sinh đã gọi điện thoại rất nhiều lần. Trần Chí Vĩ thật không thể hiểu nổi cấp trên của mình nữa, rõ ràng tốt nghiệp thạc sĩ đại học danh tiếng của Đức. Nghe nói sau khi hắn tốt nghiệp, chuẩn bị về Đài Loan thì bên Đức đã giữ lại hắn với mức lương khủng, nhưng vẫn không thuyết phục nổi hắn. Trình Dịch Dương kiên quyết trở về Đài Loan, ở Đài Bắc, Dương Hành vẫn hy vọng ông có thể giữ hắn bên mình, mấy năm sau có thể kế nhiệm vị trí của ông. Nhưng mà Trình Dịch Dương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhất định phải ở lại trấn nhỏ này làm kiểm sát trưởng bình thường, trừ thỉnh thoảng có nhiệm vụ giúp đội cảnh sát một tay. Cuộc sống của Trình Dịch Dương rất đơn giản và bình thản. Trần Chí Vĩ biết cấp trên của mình rất ưu tú, hồ sơ khó giải quyết như vậy tới tay hắn cũng hoàn thành dễ dàng. Hơn nữa, Trình Dịch Dương cũng không thèm quan tâm tới kẻ đó là ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net